Vũ Thần Chúa Tể, chương 614, giết gà dọa khỉ, gocchuyenaudio.com. Hắc Tu Hội mấy người cử động tức khắc cũng dẫn tới kẻ khác chú ý, đều khẩn trương xem qua đến tất cả mọi người biết, Hắc Tu Hội này là chuẩn bị làm khó dễ, mà bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Doãn gia huynh muội đến chuẩn bị làm như thế nào, là thề sống chết chống lại, vẫn là ngoan ngoãn giao ra chiếc nhẫn chữ vật tùy ý Hắc Tu Hội người tìm kiếm Tần Trần híp mắt nói ra. Chuyện này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta cũng không có ngắt lấy nơi này linh dược, các ngươi dựa vào cái gì ngay cả chúng ta chiếc nhẫn chữ vật đều có thể kiểm soát. Ha ha ha, Hắc Tu Hội người đột nhiên cười ha ha, bọn họ đã hạ quyết tâm, cầm Tần Trần bọn họ khai đao tự nhiên không hề cố kỵ cười gằn nói. Dựa vào cái gì, liền dựa vào chúng ta là Hắc Tu Hội người, hơn nữa hai người các ngươi cũng đi tới trong sơn cốc này, ai biết ban nãy hai người bọn họ có hay không đem linh dược chuyển rời đến các ngươi trong chữ vật giới chỉ thức thời, liền đều đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đến cho chúng ta kiểm soát, cũng tiết kiệm phiền toái. Mấy người ánh mắt băng lãnh, cả người nở rộ sát ý, Hắc Tu Hội người cũng biết hắn võ giả sở dĩ không động chính là đang nhìn thế cục phát triển, sở dĩ mặc kệ Tần Trần bọn họ và Doãn gia huynh muội có hay không quan, cũng không thể thả bọn họ rời đi. Bọn họ hiện tại muốn nhất làm chính là giết gà dọa khỉ, để ở nơi có võ giả đều hiểu, chỉ có giao ra đây chiếc nhẫn chữ vật mới có thể rời khỏi, nếu không thì là chết. Mà Tần Trần cùng Doãn gia huynh muội chính là bọn họ giết gà dọa khỉ con gà kia. Sợ là chúng ta vô luận là không phải đem mấy thứ toàn bộ lấy ra, các ngươi cũng sẽ nói còn có cái gì không có lấy ra, sau đó giết chúng ta đi. Tần Trần xem thường cười lạnh một tiếng, đối phương điểm này mánh khóe hắn đã sớm thấy rõ ràng, đối phương căn bản không phải ở yêu cầu này nọ, rõ ràng là ở giết gà dọa khỉ tìm cơ hội giết Doãn gia huynh muội bọn họ. Cái gọi là kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật chỉ là bọn hắn mượn cơ a, bớt dài dòng, đem giới chỉ giao ra đây. Một gã ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông nhe răng cười một tiếng, khí sắc u ám, nếu như không phải nơi này còn có gần trăm võ giả, bọn họ nhất định phải mượn cớ mới có thể giết người, đổi thành địa phương khác, Tần Trần có dũng khí như thế nói chuyện cùng hắn, cũng sớm đã bị hắn một đao giết. Làm càn, Hắc Nô sầm mặt lại, gia hỏa này có dũng khí như thế nói với Trần Thiếu nói, trong lòng giận dữ, vừa mới chuẩn bị động thủ. Mấy người các ngươi, nói thế nào? Đúng lúc này, Hắc Tu Hội mạnh nhất nửa bước võ tôn đột nhiên đi tới, quát lớn vài tên Hắc Tu Hội võ giả một tiếng, sau đó hướng về phía Tần Trần bọn họ chắp tay nói. Mấy vị tại hạ Hắc Tu Hội quản sự, mấy vị không nên hiểu lầm, chúng ta Hắc Tu Hội làm việc coi trọng nhất quy củ, nếu này dược cốc là chúng ta Hắc Tu Hội người phát hiện trước, như vậy mấy vị chỉ cần giao ra chiếc nhẫn chữ vật để cho chúng ta tra nhìn một chút lại. Yên tâm, chúng ta chỉ sẽ lấy đi thuộc tại chúng ta đồ đạc, tuyệt sẽ không động tới ngươi môn trong chữ vật giới chỉ nơi khác đồ đạc một phần một chút nào. gocchuyenaudio.com. Người này rất có thành ý mở miệng, hắn ngược lại không phải là thật muốn bỏ qua Tần Trần bọn họ, mà là trước kia hắn ở một bên bí mật quan sát, nỗ lực điều tra ra Hắc Nô Tu Vi, nhưng thủy chung dòm ngó không dò ra mảy may đến, điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Đặc biệt Hắc Nô trên thân khí thế, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy một chút hồi hộp, này mới làm ra như vậy quyết định. So sánh giết chết Tần Trần bọn họ chính yếu xem, vẫn là cướp đoạt ở đây những người này trên thân linh dược, mà không phải giết vài người, đùa giỡn một cái uy phong. Nếu như ta không nói gì, Hắc Nô cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy tên này, cũng muốn kiểm soát hắn và Trần Thiếu chiếc nhẫn chữ vật. Trước Trần Thiếu không có đột phá thời điểm, liền hoàn toàn mặc xác Hắc Tu Hội, hiện tại hắn đều đột phá võ tôn, tự nhiên càng thêm xem thường. Các hạ là phải cứ cùng ta Hắc Tu Hội đối nghịch sao? Nửa bước võ tôn khí sắc trầm xuống, bản thân cho đối phương một nấc thang, đối phương vậy mà không muốn, thật coi cho là mình không dám giết hắn sao? Đối nghịch, Hắc Nô suy cười một tiếng. Đối nghịch ngược lại không tính là thật, bản tọa cũng là người Hắc Tu Hội người, chỉ bất quá, muốn cho bản tọa giao ra chiếc nhẫn chữ vật đó là mơ tưởng. Vài tên Hắc Tu Hội võ giả đều là sững sờ, nửa bước võ tôn cũng kinh ngạc nói. Ngươi cũng là ta Hắc Tu Hội người. Không sai, Hắc Nô giọng nói rơi xuống, trực tiếp theo trên thân xuất ra lệnh bài màu bạc. Ngươi xem cũng biết, ngân bài hội viên, vài tên Hắc Tu Hội võ giả tất cả đều sững sờ, ngay sau đó tất cả đều cười lên ha hả, giống như nhìn thấy cái gì tốt cười đồ đạc. Trong trước kém điểm động thủ ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn càng là diễu cợt nói. Ta làm các hạ là nhân vật nào đây, nguyên lai chỉ là một ngân bài hội viên, chẳng lẽ các hạ không biết, ở ta Hắc Tu Hội, chỉ có kim bài quý khách cấp bậc mới xem như ta Hắc Tu Hội thừa nhận mình người sao? Chứng kiến Hắc Nô trong tay lệnh bài màu bạc, một bên nửa bước võ tôn nguyên bản dẫn theo tâm, cũng trong nháy mắt lỏng đi xuống. Hắn biết Hắc Tu hội đẳng cấp rõ ràng, người nào lấy cái gì lệnh bài, vậy cũng là có quy củ. Hắc Nô trên thân đã có bọn họ Hắc Tu hội lệnh bài màu bạc, nói cách khác Hắc Nô như thế nào đi nữa tối đa cũng chỉ là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông a, xem ra chỉ là che giấu khí tức bản lĩnh là được. Hại trước hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ là đại nhân vật gì đây. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, nửa bước võ tôn triệt để ung dung. Hắc Nô nào biết đâu rằng, tự cầm ra Hắc Tu hội lệnh bài, không những không có làm cho đối phương đối thái độ mình có chút hòa hoãn, ngược lại là đối với càng thêm xem thường. Giao ra chiếc nhẫn chữ vật không giết bằng không, không được quản ngươi có đúng hay không, ta Hắc Tu hội ngân bài hội viên, đều giết không tha. Quát lạnh một tiếng, ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông trực tiếp rút ra bên hông chiến đao tiến lên hai bước chỉ vào Tần Trần bốn người hung tợn nói ra. Có thể thấy được chỉ cần Tần Trần bọn họ nói một chữ không, đối phương tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ, đem mấy người bọn hắn kích sát. Trần Thiếu, Doãn Gia huynh muội hai người nhất thời khẩn trương xem qua đến. Hắc Nô, ngươi còn chờ cái gì? Đối phương đều phải động thủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho bản thiếu xuất thủ hay sao? Góc chuyện audio chấm cơm, Tần Trần nhíu mày quát lạnh tiếng. Được, ngươi muốn chiếc nhẫn chữ vật bản tỏa cho ngươi. Hắc Nô sắc mặt trầm xuống, nói xong hai chữ này sau, trực tiếp một trường vỗ ra. Này ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, nơi nào nghĩ lấy được Hắc Nô cũng dám động thủ với hắn, mà lại nói xuất thủ liền ra tay không thế nửa phần do dự, trên mặt hắn nghe răng cười đến nỗi vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, liền bị một thật lớn bàn tay màu đen đắp lên trong. Ngươi, hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt trong miệng vội vàng muốn nói cái gì thế nhưng liền nửa câu cũng không kịp nói ra, ầm một tiếng cả người đã tại Hắc Nô dưới sự công kích tứ phân ngũ liệt trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra. Ào ào, đầy trời máu tươi vẫy xuống đầy đất nồng nặc huyết tinh sát khí, lập tức ở trong sơn cốc này tràn ngập ra. Mà Hắc Nô lại mặt không chút thay đổi, đem đối phương chiếc nhẫn chữ vật trước tiên. Cách chương.